Điện Quy Văn khánh thành giữa lúc kết thúc kỳ thi hương. Vì bận giám sát lễ xướng danh, mãi đến sâm sẩm tối, hoàng đế mới chúc mừng hoàng thái hậu được. Dù đã lên ngôi thiên tử, đến với mẹ, bao giờ Lê Thánh Tông cũng giữ đạo bình thản dung dị như hồi ở Tiềm Đế, tức là khi chưa lên ngôi vua. Hoàng đế rất tránh những sự xa hoa phiền phức. Người cấm bộ lễ nghi không được loan báo trước giờ nhà vua khởi hành, để thần dân khỏi mất công đi bái vọng. Người không ngồi xe loan, cũng không mang theo quân túc vệ. Thậm chí, khi bước trên một cán cạp dốc vàng, quan lễ nghi đòi lấy tàn lọng ra che. Người xua tay bảo, đàn lúc thời tiết mát dịu, không sương, không nắng, khanh hãy để cho trẫm được tự do hít thở khí trời thoáng đãng. Đi theo nhà vua, duy nhất chỉ có quan thân tùy Lê Đàm, cưỡi một con ngựa hồng, dẫn cái con tuấn mã trung thành, nuôi từ hồi vua tôi còn ở bên phủ Dương gia ấy. Lúc vua và quan thân tùy đến cổng điện Quy Văn, thì các nơi vừa lên đèn. Ngày khánh thành việc tu sửa điện có khác. Từ bồn hoa, đỉnh tráp, trong miếu, ngoài hồ, đầu đầu cũng thấy trang trí đèn lồng, đèn xếp và trăm thứ kiểu đèn khác. Còn đây, đèn ống, đèn kéo quân, đèn thiềm thừ, tức đèn bằng giấy hình con cóc, bên trong thắp nến. Quan thục hoàng thái hậu hôm nay lộng lẫy lạ thường. Đức bà đội mũ khánh tiết, khoác áo kim tuyến, đi hài cườm ra tận cổng. Bên hữu tam quan đón nhà vua và vị cận thần. Vừa trông thấy hoàng thái hậu, hoàng đế vội sụp xuống vái lại. Lại mẹ, mãi việc thi cử, giờ này con mới đến chúc mừng mẫu hậu được. Con xin cam tội bất hiếu. Quan thục hoàng thái hậu dịu dàng đỡ nhà vua dậy, rồi vui vẻ dẫn Lê Thánh Tông và Lê Đàm đi thăm cảnh điện mới sửa sang. Điện Quy Văn hồi còn dưới thời Thái Tông hoàng đế chỉ là một ngôi chùa nhỏ, hẻo lánh, nằm ở phía tây nam nhà Quốc Tử Giám. Nước hồ Tù lai láng bao bọc quanh năm. Đây chính là nơi tị nạn đầu tiên của Quan Thục hoàng thái hậu. Ngài bà đang còn gọi là Phi Ngô Thị Ngọc Giao. Bị Thái Tông ruồng bỏ vì Nguyễn Thị Anh ghen ghét, suối bẫy. Và ngày đó, bà mới có mang Tư Thành được 3 tháng. Sau những năm tháng bị đày ải, đến cuối đời Nhân Tông, triều đình ân xá, lại cho bà trở về trông coi chùa Quy Văn, cho đến khi con trai bà lên ngôi hoàng đế. Chùa Quy Văn đối với bà thân thiết như một người bạn thủy chung, vui buồn, sướng khổ có nhau. Chính vì vậy, từ 4 năm nay, vua Thánh Tông đã nhiều lần xin rước mẹ về ở trong nội cung. Bà khăng khăng từ chối. Hoàng đế buộc lòng phải cho trùng tu ngôi chùa xưa thành một ngôi điện Pháp theo ý Hoàng Thái Hậu. Cứ dừng lại mỗi nơi, Hoàng Thái Hậu lại khoe với nhà vua những công trình kiến trúc tinh xảo. Còn thấy chưa, chỉ có người thợ phường Báo Thiên mới nghĩ được cách thiết kế vừa ý mẹ như thế này. Đây nhé, hai cánh cửa lim đồ sộ khi mở ra theo bánh xe lăn, chỉ cần một cái ấn tay nhẹ nhàng. Ta đứng đây sẽ được hứng gió hồ mát rượi. Đến khi khép lại, lập tức lại hợp thành đôi rồng nằm trong hình lá đề, cùng chầu vào một mặt trời đang bốc lửa. Hoàng Thái Hậu rất ý nhị, biết con trai mê hình tượng rồng, bà liền tìm cách so sánh làm cho nổi bật hình rồng. Bà trỏ tay dẫn giải. Con nhìn kia, mẹ vẫn giữ lại nguyên ở cửa chính con rồng cũ theo kiểu đời Lý. Con rồng ấy có phải không nào? Nó đang uốn lưng từ trên xuống theo làn sóng. Màu của nó cũng mọng. Móng của nó đang vươn ra. Nhưng mẹ lại vừa cho đắp thêm một con thanh long nữa ở trước cửa tiền đường. Con thấy không? Thanh long dựng mào, quẩy đuôi trong thế trường lên. Có phải những khúc uốn lượn của nó bây giờ trông vẫn cổ kính mà lại tự nhiên hơn, trông hùng vĩ mà lại thanh thoát hơn? Nó có đà bay cao giống như... Ồ, mẹ không biết tả thế nào cho thật đúng. Lê Đàm đang đứng bên cạnh nhà vua, cao hứng buột miệng. Dạ đúng lắm. Còn thanh long ấy nó đang trên đà bay cao, giống như tâm hồn của một nhà vua trẻ, giống như dưỡng khí của một triều đại mới. Hoàng Thái Hậu thích chí, cười giòn tan. Còn hoàng đế thì mặt rồng đỏ chín, lấy quạt the đập đập vào vai áo Lê Đàm, bảo nhỏ: "Phi cổ bất thành kim." Có ý nói không có cũ, làm sao nên cái mới. Ngàn đời sau, ta vẫn chưa học hết cái tinh hoa của các thời đại trước. Quan thần tùy đừng ví von như vậy làm Trẫm thêm hổ thẹn. Càng đi sâu vào bên trong, cảnh điện càng huyền ảo. Hoa lá chen với núi non, sóng hồ vỗ vào chân tháp, hương trầm thoang thoảng pha lẫn mùi sen, khiến cho người ngoạn cảnh tưởng như mình đang lạc vào chốn bồng lai. Hoàng Thái Hậu dẫn vua và Lê Đàm đi khắp lượt một vòng. Đến khi trở về tiền đường, làm lễ khánh tiết xong, thì dần trăng hạ tuần bắt đầu hiện rõ. Thánh Tông và Lê Đàm lại tạ Hoàng Thái Hậu ra về. Hoàng Thái Hậu lại thân tiễn hai người ra tận cửa Tam Quan. Những bước chân còn đang lưu luyến, bỗng nghe có tiếng tung hô yếu ớt gần sát đâu đây. Chúc Hoàng Thái Hậu vạn thọ, chúc Hoàng Thượng vạn tuế. Cùng một lúc, cả ba người nhìn thấy ở dưới bậc bệ đá cuối cùng, choáng giữa lối đi, một người đàn bà đang phủ phục, đầu cúi sát ngang vai. Hoàng Thái Hậu giật mình, nhà vua chững lại nhìn quan thân tùy. Quái lạ, giữa giờ này có kẻ nào mạo muội đến đây? Kẻ ấy lại là một người đàn bà già nua, yếu đuối, cô đơn. Sao những lời chúc tụng lọt vào tai ta vẫn nghe như là những tiếng kêu than, kêu cứu? Vốn sẵn lòng nhân từ, Lê Thánh Tông định bước xuống nâng người lạ mặt kia đứng dậy, nhưng Hoàng Thái Hậu bấy giờ vừa bình tâm trở lại, đã nhanh nhẹn cản bước nhạp vua, ân cần tiến lên hỏi trước: "Hỡi người đàn bà đáng thương kia, trước hết bà hãy cho ta biết bà là ai?" "Thưa đức bà, thần thiếp là mẹ đẻ ông Tân Khoa Phạm Anh Võ." Hoàng đế lắp bắp đôi môi nhắc lại một mình: "À, Phạm Anh Võ, thủ khoa kỳ thi tam trường. Chiều nay quan chủ khảo mới đệ trình lên cho ta đọc bài phú xuất sắc của một người thí sinh họ Phạm." Trong khi đó, Hoàng Thái Hậu hân hoan nói: "Vậy thì ta có lời chúc mừng bà. Ngày hôm nay, bà là người mẹ sung sướng nhất trên đời." "Thưa đức bà, trái lại, không có người mẹ nào trên thế gian này tuổi phận bằng thần thiếp." "Sao vậy? Sao vậy?" Hoàng Thái Hậu nôn nóng hỏi. "Có phải bà buồn phiền vì con trai của bà ăn ở bạc nghĩa chăng?" "Không phải thế, thưa đức bà. Con trai thần thiếp đối xử với mẹ hiếu thảo đủ điều." Hoàng Thái Hậu nhìn đức vua, rồi lại nhìn Lê Đàm, lắc đầu cười, khó hiểu. "Người đàn bà này loạn trí rồi chăng?" Cả vua Thánh Tông và Lê Đàm đều không đáp, chỉ băn khoăn, cúi đầu suy nghĩ. Hoàng Thái Hậu cố lấy giọng nhẫn nại, gạn hỏi: "Vậy này, bà mẹ quan Tân Khoa có điều chi khẩn cấp mà bà phải chầu trực Hoàng Thượng vào giờ này trước cửa điện nghiêm vắng của ta?" Người đàn bà từ từ ngẩng lên, nhìn vẻ mặt phúc hậu của bà mẹ đức vua, tự dưng nguồn thương cảm xa xưa bồi hồi kéo đến, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống thềm đá. "Ôi, thưa đức bà, xin đức bà và Hoàng Thượng soi xét cho. Thần thiếp tuổi phận vô cùng, vì con trai của thần thiếp không có cha, phải khai họ mẹ để vào trường thi." "Sao con trai bà dại dột thế? Thể lệ thi cử của triều đình từ mấy đời nay đã quy định, dù cha đẻ hay cha nuôi không còn nữa, thì khi ứng thi, thí sinh cũng cứ phải khai chính thống họ cha kia mà. Thế anh Võ mồ côi cha từ năm nào?" "Thưa đức bà..." Thấy người sương phụ nghẹn ngào, nói không ra tiếng. Hoàng Thái Hậu vỗ về Quỷ Lạo. Bà cứ khai thật đi, rồi ta sẽ nói với Hoàng thượng đại xá cho con trai bà. Đứa con trai nào chẳng có một người cha kia chứ. Nhưng thưa bà, cha cháu... Là ai? Họ Lý hay họ Trần? Họ Nguyễn hay họ Lê? Bà cứ nói đi, nói đi. Thưa cha cháu là người... Thần thiếp trộm nghĩ, đức bà rõ hơn ai hết ạ. Sao? Người đàn bà kia? Người quá điên thật rồi chăng? Trên 20 năm trời, từ khi hoàng đế đầu thai vào ta, ta không hề tiếp xúc với một người đàn ông quen, lạ nào. Chồng ngươi là ai? Cớ sao ngươi dám nói năng càng rỡ như vậy? Bây giờ, người đàn bà mới dập đầu xõa tóc, thốt lên lời khai thực. Trăm lại đức bà, nghìn lại đức bà, xin người và hoàng thượng đại xá cho. Chồng của thần thiếp, người cha quá cố của anh Võ, chính là thừa chỉ Nguyễn Trãi. Thừa chỉ Nguyễn Trãi. Vua Lê Thánh Tông kêu lên mấy tiếng rụng rời. Dưới ánh đèn hồng mà sắc mặt hoàng đế tái xanh đi. Hoàng đế chưa nguôi cơn xúc động, lại thấy Quan Thục Thái Hậu chạy đến bên cạnh người đàn bà, cúi xuống ôm lấy đôi vai gầy của bà ta, kể lễ vô cùng thống thiết. Thừa chỉ phu nhân ơi, ta có ngờ đâu phu nhân còn sống sót đến ngày nay. Có ngờ đâu anh Võ lại là giọt máu của người đã cứu vớt mẹ con ta. Có lẽ Nguyễn Trãi đã sống trung can, chết linh hiển, nên mới dung dũi cho mẹ con ta gặp mẹ con phu nhân vào giữa cái ngày khánh thành điện Quy Văn này. Thế này là thế nào hở quan thân tùy? Vua Lê Thánh Tông nắm cổ tay Lê Đàm lắc lắc. Khanh! Hình như có nhiều điều khanh chưa thật bụng với trẫm. Chẳng lẽ khanh lại không biết một tí gì chung quanh những điều đang diễn ra trước mắt trẫm đó sao? Khanh còn nhớ không? Hồi còn ở phủ Gia Dương, đã có lần nghe khanh bình thơ Nguyễn Trãi, trẫm bắt đầu ngờ cái án tru di ba họ mà hành quyết quá gấp. Gia dĩ trẫm biết được khanh là môn sinh của thừa chỉ. Cũng từ đó, cho đến khi nắm dương quyền, trẫm đã bao đêm ngồi cặm cụi trong cơ mật viện, đọc đi đọc lại hàng trăm lần hồ sơ án tích Lệ Chi Viên. Nhưng không tài nào tìm ra được một chút manh mối. Trẫm biết rằng, thời gian và con người xưa đã cố tình xóa mờ vết cũ. Trẫm vẫn đinh ninh như thế, nên đành phải cho việc đời trôi đi như thế. Trẫm có hay đâu, Nguyễn Trãi là ân nhân của Hoàng Thái Hậu và của chính trẫm. Mẹ, sao mẹ nỡ giấu con đến tận ngày nay? Mẹ đẻ ra con mà không tin con, thì trăm họ còn trông cậy vào Lê Tư Thành này sao được? Nếu như không có chuyện tình cờ này. Thấy nhà vua giận dữ một cách chính đáng, Lê Đàm càng cảm phục trong bụng. Anh Cao Nhuệ và ta đều không nhầm. Đức vua quả là người biết trọng nhân nghĩa. Để mang lại hòa khí chung, quan thân tùy bèn tìm lời khuyên giải. Tâu bệ hạ, thần trộm nghĩ, thật bụng hay không thật bụng, thường là bằng vào hành động mà suy xét. Nhưng để bệ hạ phải bận tâm vì điều đó, thần tự xét chính mình mới là người có lỗi. Xin bệ hạ đừng nên trách Thái Hậu. Thần đọc sách vẫn nhớ lời cổ nhân răng bảo, người trải mọi lẽ, sự việc chưa chắc mười mươi thì chưa nên nói. Biết chắc mười mươi rồi, nhưng lúc chưa đáng nói cũng chưa nên nói. Phương chi quẩn khúc của vụ án Lệ Chi Viên còn chưa được làm sáng tỏ, thì Thái Hậu tránh nhắc đến ân nhân của mình là chí phải. Đêm hôm ấy, ở điện Quy Văn trở về hoàng cung, Lê Thánh Tông hoàn toàn không chợp mắt. Hoàng đế trông cho trời chóng sáng để mở ngay một phiên chầu. Vào phiên chầu hôm nay, thoáng thấy mặt hoàng thượng, cả triều thần nhìn nhau nơm nớp lo sợ. Sau một đêm thức trắng, dấy lên trong đầu óc những bão táp dữ dội, vua Thánh Tông gầy sọm hẳn đi. Chiếc mũ bình thiên mọi khi đội vừa khít dần trán cao, giờ tụt xuống quá mang tai, đôi mắt quầng thâm lặng lẽ một cách khó hiểu và nghiêm nghị. Quan Cần Chính học sĩ dò hỏi quan ngự y: "Gần đây ngài xem mạch hoàng thượng, nghe chừng ngọc thể thế nào?" Thánh Tông hoàng đế từ ngày ở ngôi chưa hề cho vời thầy thuốc đến chẩn bệnh bao giờ. Quan ngự y của người hiếm có dịp thi thố, nay nghe đã động đến nghề nghiệp, vội tuôn ra ngay hàng tràng y lý. "Mắt hoàng thượng quầng thâm thế kia, vâng, là do người vượng chân quả. Quả vượng tức là dương thịnh, mà dương thịnh ắt phải âm suy. Chật, chỉ cần bốc 3 thang thuốc bổ âm là điều hòa âm dương, chân huyết sẽ lưu thông thôi." Tổng tri Lê Nhân Khoái nghe quan ngự y đoán mò bệnh của hoàng thượng như vậy, suýt bật phì cười, phải lấy tay che miệng. Trong khi đó, ở hàng thứ nhất, phía bên phải sân rồng, Á Quận Hầu Đinh Liệt giật giải mũ người ngồi kề bên, nói nhỏ: "Dù từ tối qua đến giờ chưa kịp gặp Lê Đàm, tôi đoán hôm nay thiết triệu, hoàng thượng cũng chỉ đưa ra bàn sự việc ấy thôi, bác Nguyễn ạ." Á Quận Hầu Nguyễn Xí gật đầu tán thưởng: "Tôi cũng nghĩ như bác." Quả nhiên, khi trăm quan vừa yên vị, đức vua phán hỏi hết sức bất ngờ: "Các khanh hãy cho trẫm biết ở đây, những ai xưa kia từng là môn sinh của thừa chỉ Nguyễn Trãi?" Im lặng, hồi hộp, đức vua lại dục: "Thừa chỉ có trên dưới 500 môn sinh, trong số đó, người đỗ đạt làm nên danh vọng cũng không ít. Chẳng lẽ không ai dám nhận tên tuổi thầy học cũ của mình?" Thấy vua có vẻ tra hỏi gắt gao, các quan càng e dè. Bỗng một giọng nói quen thuộc, đỉnh đạt nổi lên. Mọi người đều đổ dồn mắt về phía quan thân tùy Lê Đàm. "Muôn tâu bệ hạ, hạ thần trước kia chính là trò yêu của quan thừa chỉ Nguyễn Trãi." Nhà vua truyền Lê Đàm ngồi xuống, lại hỏi tiếp: "Còn ai nữa nào?" Hoàng thượng vừa dứt lời, hàng trên, hàng dưới rào rào đứng dậy: "Thần ạ, thần nữa ạ, còn thần nữa ạ." Vua Lê Thánh Tông kinh ngạc, thấy quá nửa triều thần, già có, trẻ có, quan to, quan nhỏ, cả bên văn lẫn bên võ, đều một lượt nhận là học trò Nguyễn Trãi. Vua đứng lặng hồi lâu mới phán rõ: "Trẫm mong muốn tất cả các khanh ở đây đều là bề tôi trung. Đã là tôi trung, phải biết khuyên vua làm điều nhân đức. Theo chỗ trẫm được biết, triều trước có những việc làm thất đức. Đó là do bên cạnh nhà vua còn có những kẻ gian thần, xỉm nịnh. Phần lớn các khanh ở đây đã đứng bóng hoặc xế bóng cuộc đời rồi. Các khanh thử ngẫm hộ trẫm xem, vụ án Dường Lệ Chi thực hư như thế nào. Lúc tiên đế băng hà cũng là lúc xảy ra vụ án. Trẫm còn bé bỏng trứng nước quá, làm sao mà hiểu nổi những việc trong hậu cung. Nhưng lớn dần lên, có nhiều chuyện ngẫu nhiên xảy đến, làm cho trẫm phải suy xét chuyện thừa chỉ Nguyễn Trãi. Điều đó đeo đẳng mãi ý nghĩa của trẫm cho tới ngày nay. Ngày nay, bằng vào những điều tin cậy, trẫm đã có thể quyết đoán được Nguyễn Trãi là một bậc trung thần tài giỏi mà bị quan thác. Nhưng phải minh quan cho Trãi không phải là chuyện dễ. Các khanh nên nhớ rằng, khi dựng lên một vụ án, triều trước đã lập mưu tìm đủ bằng cớ hữu lý để buộc tội cho người vô tội, thì muốn bác bỏ vụ án đó, triều thần cũng phải có đủ bằng cớ xác đáng mới quả hiện được. Các khanh hãy giúp trẫm ra tay vén bằng được tấm màn mờ ám, làm cho ngai gian sáng tỏ. Dần đây trẫm loan bố trước với các khanh, rồi nay mai sẽ xuống chiếu cho khắp thiên hạ biết. Phàm tôi dân trong nước Đại Việt, bất luận già trẻ, trai gái, từ người có phẩm tước cao nhất cho đến kẻ cùng đinh, từ người lương thiện cho chí kẻ tù đài, kẻ bị can án nặng, nhẹ, ai biết nhiều, biết ít, đều có quyền làm tờ biên thuật hoặc nhờ quan sở tại tấu lên rẫm những điều quẩn khúc chung quanh vụ án Dương Lễ Chi. Có công sẽ được hậu thưởng. Đang mắc tội mà biết sự việc trên, tường trình trung thực, cũng sẽ được ân xá. Nói rồi, nhà vua truyền cho bãi chầu. Không đầy hai tháng sau, điện tiền văn phòng nhà vua nhận được hàng ngàn tờ trình, tờ biểu. Đặc biệt, tờ trình của một tội nhân đang bị đày ở biên viễn mới gửi về, làm cho hoàng thượng chú ý nhất. Người suy xét rất kỹ từng câu, từng ý, lật đi lật lại các chi tiết, xem giữa sự kiện và năm tháng có ăn khớp với nhau không. Sau đó, người cho mời riêng một số quan cận thần tới. Nhà vua bảo Lê Đàm trao tay cuộn giấy cho Á quận hầu Đinh Liệt. Xong, người nhìn mọi người và mỉm cười chua chát. Hôm nay, trẫm mới tìm ra thủ phạm thật của vụ án Dương Lễ Chi. Đinh tướng công còn đang lúng túng, nhà vua lại hỏi: các khanh có biết tên ngự sử đang can tội, tức là tên giám ti dưới triều Nhân Tông và tuyên từ Hoàng Thái Hậu có họ hàng thân thích với nhau như thế nào không? Thấy các quan đại thần ngồi im, Lê Đàm rụt rè tâu: muôn tâu bệ hạ, mẹ đẻ ra tên giám ti là chị ruột của bà ta. Bấy giờ quan quân quốc Lê Lăng cũng đứng dậy: dạ muôn tâu, như thế phong tục ở trấn Thanh Hoa gọi là đôi bạn con gì mà giám ti thuộc cành trên. Hoàng đế bèn xua tay: thôi, trẫm chỉ cần hỏi thế là đủ. Bây giờ các khanh đọc đi. Đọc đi. Bốn năm vị chụm đầu dán mắt vào những dòng chữ chưa bay hết mùi mực ướt. Tờ trình của tên giám ti là một tài liệu nhân sự vô giá. Nó là bức tranh chân thực về cuộc đời một người đàn bà quyền mưu, tham lam, đố kỵ, độc ác. Nó làm hiển hiện lại cảnh sống ngột ngạt, nhiễu nhương dưới trời vua Thái Tông, với tất cả những việc làm đen tối, bí mật của người đàn bà ấy, Nguyên Phi Nguyễn Thị Anh và bọn hoạn quan trong cung cấm. Nguyễn Thị Anh là một trong năm bà phi của Thái Tông, được nhà vua thuở sinh thời yêu dấu nhất. Biết vậy, phi luôn tìm cách bắt vua phải chiều theo ý mình. Bằng thủ đoạn nham hiểm, phi đã mượn tay vua giết dần những bậc bề tôi trung nghĩa và lần lượt phế truất các bà phi khác. Đầu tiên, Thị Anh xúi dục Thái Tông trị tội quan đại tư đồ Lê Sát. Do đó, con gái Lê Sát đang ở ngôi hoàng phi phải phế làm thứ dân để cho con gái đại thần Lê Ngân làm huệ phi. Ít lâu sau, thấy vua có vẻ ăn ý với huệ phi, Thị Anh đem lòng ghen ghét, liền tìm cách xuôi người tố cáo huệ phi thờ ma, luyện bùa trong nhà, mê hoặc vua. Tức thì huệ phi bị giáng. Nhân việc ấy, bố là Lê Ngân đang giữ chức đại tư không đứng đầu triều thần phải chịu chết oan. Rồi đến khi Thị Anh sinh được con trai là Ban Cơ, phi muốn con mình cướp ngôi thái tử của Nghi Dân, là con trai trưởng của vua Thái Tông, lại tìm cách xúc xỉm vua giáng truất hai mẹ con Nghi Dân. Những việc ấy Thị Anh đều làm trót lọt, duy có một lần. Lần đó, Thị Anh đang có chuyện xích mích với Ngô Thị Ngọc Giao, một bà phi khác của Thái Tông. Lựa lúc thanh vắng, chỉ có một mình với nhà vua trong cung cấm, phi mới thỏ thẻ gợi chuyện: tâu hoàng thượng, thần thiếp đã phái người đi dò xét tận tường rồi. Đúng là Ngọc Giao có ý nhúng tay vào vụ huệ phi, làm điều rất xấu xa tai tiếng đến hoàng tộc. Hoàng thượng đã trị tội huệ phi, thần thiếp trộm nghĩ nay cũng nên xuống chiếu trị tội Ngọc Giao như huệ phi mới nêu cao được chính đạo. Thái Tông yên lặng, thì anh lại bịa đặt nhiều chuyện thậm tệ gán cho Ngọc Giao để hòng làm cho nhà vua ghét bỏ phi. Nhưng Thái Tông vẫn không nói gì, ngồi trầm tư. Sợ ý kiến bị bỏ rơi, thì anh liền giả vờ khóc lóc giật giả. Chỉ có phi mới dám làm mình làm mẩy với đức vua như thế mà thôi. Hoàng thượng định tha tội cho Ngọc Giao ư? Trời đất ơi, nếu hoàng thượng không cho những điều thần thiếp tâu lên là đúng, không tin ở thần thiếp, thì thần thiếp còn sống trên đời này làm gì nữa? Hãy cho thị anh này được đập đầu ngay trước Long Nhan. Quả nhiên, Phi đã làm cho Thái Tông bối rối. Bây giờ, nhà vua phải lên tiếng. Khanh đừng nghĩ rằng trẫm có ý muốn binh vực cho Ngọc Giao. Trên đời này, trẫm còn tin yêu ai bằng tin yêu Khanh? Nhưng những điều Khanh vừa tâu bài làm cho trẫm rất khó phân xử. Bởi vì hai lần trẫm sắp phê án Phát Lưu bắt Ngọc Giao đi đài, thì hai lần đều bị thừa chỉ Nguyễn Trãi can gián. Trước sau, Nguyễn Trãi một mực tâu rằng Ngọc Giao đang có mang, xin bệ hạ hãy nghĩ đến ân trọng của tiên đế. Đừng nghe lời dèm pha, làm điều thất đức. Nghe câu nói đó, thì anh tái hẳn mặt đi. Thế là hỏng việc rồi. Trãi đã biết ruột gan của mình. Giả như một bề tôi khác can ngăn vua, thì mình không thiếu gì cách để thắng cuộc. Đằng này, lại là cái lão già ấy. Nguyên phi Nguyễn Thị Anh vốn không ưa Nguyễn Trãi từ lâu, chỉ vì bậc lão thần này tính nết rất cương trực. Những ngày đại triều, trước bệ rồng, thường một mình thừa chỉ Nguyễn Trãi đứng về một phía, lên tiếng binh vực những kẻ yếu và ngang nhiên hạch tội bọn xu nịnh, không thèm đếm xỉa gì đến quyền thế của chúng. Ví như hồi cuối năm Ất Mão 1435, có 7 tên tiểu nhi can tội tái phạm ăn trộm. Hình quan chiếu luật dân sớ, xin xử trảm. Vua đem việc ấy hỏi triều thần, ai cũng tâu là phải. Riêng hành khiển Nguyễn Trãi dõng dạc đáp: pháp lệnh không bằng nhân nghĩa, tình thế chưa đến nỗi dường vậy. Nay một lúc giết 7 đứa bé chưa đến tuổi thành niên, việc đó đâu phải là đức tốt. Triều thần không chịu, Nguyễn Trãi lại dẫn câu kinh thư giải nghĩa chữ chỉ là dừng. Ở sách đại học, để nói đến đạo gốc của người làm vua là phải để lòng vào nhân nghĩa, mà lấy đó làm nơi nên dừng. Tuy có khi ra oai giận dữ, nhưng không thể lâu được. Nhờ đó, cuối cùng vua phán chém có 2 tên nặng tội nhất trong 7 tên. Lần khác, vào năm đại hạn, dân đói kém, vua sai Nguyễn Trãi thảo tờ biểu cầu phong. Bọn quan trong nội mật viện đã dốt lại tỏ ra thông thái, muốn buộc quan hành khiển đổi lại mấy chữ. Nguyễn Trãi không ghìm được giận, quát to lên: bọn các ngươi chỉ quen dơ vét dân lành, hiểu gì nghĩa lý mà cũng đòi lên mặt. Hạn hán, đói khổ chính là do các ngươi mà nên cả. Bọn này tức lắm, đi gặp mấy tên gian thần bằng cách trả miếng lại Nguyễn Trãi. Chuyện đến tai vua, vua đọc lại tờ biểu, thấy ý tứ đôn hậu, lời lẽ thành kính, câu chữ lưu loát, bèn hạ lệnh cấm không cho ai được sửa văn của thừa chỉ. Nguyễn Thị Anh hiểu rằng vua Thái Tông vị nể Nguyễn Trãi không phải chỉ vì ông trung can tài giỏi. Đó mới là một lẽ. Lẽ thứ hai trong cách cư xử của vua đối với Nguyễn Trãi còn là do lời dặn lại của tiên đế. Đức Thái Tổ Cao Hoàng Đế quả là người biết lo xa. Từ thời Thái Tông còn ở Tiềm Đế, hoàng đế đã cậy Nguyễn Trãi thay lời mình răng bảo Thái Tử. Thái Tử đã từng có thời kỳ phải học thuộc bài Hậu Tư Huấn. Trong đó có những câu càng ngẫm càng sáng. Nếu con cậy mình sáng suốt, dùng người yêu riêng, quan của ta thì ruồng bỏ, chính của ta thì đổi thay, gia pháp không tuân, chí thân phế khí, xa người trung thực, gần bọn xỉm du, chỉ điều khoái chí thì làm, chỉ trò ngoạn mục thì chuốc, chẳng theo đức cần kiệm, chẳng nghĩ công gian nan, thì như cổ nhân đã nói, cha đã sắp đặt làm nhà mà con chẳng chịu đắp nền dựng cột, cha đã siêng năng cày ruộng mà con không chịu gieo giống gặt mùa. Tuy nhiên, khi đã kế nghiệp cha ngồi trên ngai vàng, dễ đâu nhà vua chịu nhớ mãi lời dạy của tiên đế. Mà dù có nhớ lời, dễ đâu đã làm đúng được như lời. Bọn hoạn quan vô công rỗi nghề, do thì anh chủ xướng, rắp mưu bày đặt lắm trò lôi cuốn nhà vua vào hết cuộc vui này đến cuộc vui khác. Qua nhiều lần can gián vua không được, Nguyễn Trãi chán nản mới từ chức triều quan, xin lui về ẩn dật ở Côn Sơn, bằng lòng làm chức quan đề cử giữ chùa Côn Sơn, còn gọi là chùa Tư Phúc. Đó là lúc thì anh hỡi lòng hỡi dạ, vắng mặt thừa chỉ ở triều đình, Phi coi như mình đã nhổ được một cái đinh trong mắt. Nhưng Phi hí hửng không được bao lâu. Đùng một cái, giữa lúc Nguyễn Trãi tròn 60 tuổi, vua Thái Tông lại xuống chiếu, dời ông vào kinh, phong cho chức gián nghị đại phu, kim tri tam quán sự. Thế là bậc đại phu ấy, áo mão chỉnh tề, lại vào đứng giữa sân rồng, cất cao giọng chính khí, can gián nhà vua và hạch tội những bọn quyền thần xu nịnh. Trước một con người vững vàng như thông qua năm rét, càng dạng dày tuyết sương, làm sao mà Nguyên Thi Nguyễn Thị Anh có thể dễ dàng dèm pha được? Đấy là chưa kể đến Nguyễn Trãi còn có một người thiếp là Nguyễn Thị Lộ. Đang giữ chức lễ nghi học sĩ, ngày đêm túc trực bên vua. Nguyễn Thị Anh nghe nói phong thanh rằng Nguyễn Thị Lộ cũng đã nhiều lần cùng dự bàn vào việc can vua để cứu thoát Ngô Thị Ngọc Giao. Thế thì vợ chồng Trãi quá quắt thật, vuốt mặt, vuốt luôn cả mũi, dám đương đầu với một người mà đức vua yêu quý nhất, mà khắp năm cung sáu viện ai cũng phải né tránh. Bỗng có tin cấp báo về kinh sư, ngày mùng 4 đức vua đi duyệt võ ở Chí Linh, xong rồi ghé vào Côn Sơn thăm Nguyễn Trãi. Sau đó xa giá về đến Lệ Chi Viên thì nửa đêm hoàng thượng bị cảm, băng hà đột ngột. Bọn cận thần bàn với Nguyên Phi chưa nên vội cho trăm quan biết. Nguyễn Thị Anh liền truyền lệnh đóng chặt tất cả các cung môn, cấm không ai được qua lại bàn tán. Rồi Phi cùng bọn tay chân lẳng lặng kéo nhau vào hậu cung. Ở đây rì rầm nổi lên cuộc đối đáp tay đôi giữa Nguyên Phi Nguyễn Thị Anh và tên cầm đầu Hoạn Quan Tạ Thanh. Nguyên Phi, cơ hội đã đến chưa? Tạ Thanh, chỉ có một cơ hội này thôi. Nguyên Phi, làm thế nào? Tạ Thanh, buộc Trãi tội giết vua. Nguyên Phi, lấy gì làm bằng cứ? Tạ Thanh, hãy tống giam Thị Lộ trước, nay mai thế nào Trãi cũng về kinh chịu tang vua. Nguyên Phi, rồi sao? Tạ Thanh, bắt luôn Trãi. Nguyên Phi, rồi sao nữa? Tạ Thanh, sai phẩm hình quan dùng cực hình bắt Thị Lộ phải khai. Nguyên Phi, nói mau lên, khai thế nào? Tạ Thanh, khai rằng Trãi xuôi giấu thuốc độc để giết vua vào nửa đêm ở Lệ Chi Viên. Nguyên Phi, diệu kế, diệu kế. Nay mai là Hoàng Thái Hậu, ta sẽ phong cho nhà ngươi chức quan tả hình. Đợi cho những người bề tôi tinh cẩn đọc xong tờ trình của tên giám ty và trao cho Lê Đàm cuộn tròn tờ giấy lại như cũ. Nhà vua mới ướm hỏi: các khanh bảo trẫm nên xử lý như thế nào? Những kẻ thủ phạm gây nên tội lỗi và những người bị kết tội oan uổng đều không còn nữa. Sự việc xảy ra cách đây trên 20 năm, giống như một chum nước đục. Những cặn bã nhơ bẩn đã lắng xuống và nằm im dưới đáy. Bây giờ có nên quấy dẫn lên nữa hay không? Nhất là thủ phạm chính danh, lại là tuyên từ Hoàng Thái Hậu. Một người dù sao cũng từng được phụ hoàng của trẫm một thuở yêu gì. Lê Đàm lúc này ngồi bóp trán, bực dọc suy nghĩ. Lâu nay nhà vua muốn minh quan cho quan thừa chỉ, nhưng nay đụng đến cái gai công lý, coi chừng nhà vua lại lưỡng lự, rụt rè, sợ dây dướng đến thanh thế hoàng gia. Một bậc minh quân như Thánh Tông, cầm cương giữa đời thịnh trị, trước một lẽ phải hiển nhiên như thế mà còn chưa dám quyết đoán, hèn gì xưa kia người thầy trung thực của ta một mình khăng khăng đứng về một phía để bảo vệ nhân nghĩa, cho nên đã chuốc lấy dạ lớn vào thân. Biết đâu rồi Lê Đàm này lại chẳng phải có ngày đi theo vết chân thảm khốc của thầy. Nhưng hỡi vong linh của người thầy chí tôn chí kính, cho dù đến bước ấy, con đành chịu vậy, chứ con quyết không thể làm ngơ, nhìn công lý bị dập dùi. Ý nghĩ cảm khái ấy làm cho người môn sinh trung thành của Nguyễn Trãi mạnh bạo hẳn lên. Muôn tâu Đức Hoàng đế Cao Minh. Lê Đàm đứng thẳng dậy. Bệ hạ đã từng khuyên bảo chúng thần là phải ra tay dán bằng được tấm màn mờ ám, làm cho ngay gian sáng tỏ. Thần vẫn ghi sâu điều đó. Nay thần trộm nghĩ, nếu được bệ hạ minh xét, đưa ra ánh sáng vụ án Dương Lệ Chi, thì chẳng những tiên đế và quan thừa chỉ cùng những linh hồn oan uổng được rửa hờn nơi chính suối, mà trên cõi trần này, nhiều người ngay, kẻ gian, đời đời sẽ còn trông vào đức uy của bệ hạ mà ngẫm mình. Việc làm quang minh đó, muôn tâu bệ hạ, đâu phải giống như trò quấy dẫn lên một chum nước đục lâu ngày đã lắng xuống. Có chăng nên coi đó là dụng ý khơi lấy phần trong, gạn riêng ra phần đục, để cho đục trong đừng lẫn lộn mà thôi. Triều trước đã giết quan mất thầy học của hạ thần, mà cũng là ân nhân của bệ hạ. Nay bệ hạ có cho đúc người vàng cũng không thay được mạng quan thừa chỉ, nhưng chính điều bất hạnh mai còn chừa lại được một điều ân phước, và tai họa tài trời đó đã bỏ sót lại mẹ con anh võ. Nhờ vậy mà lũ môn sinh chúng thần mới hy vọng có ngày được cầu xin bệ hạ xuống chiếu rửa oan cho cả người sống lẫn người đã khuất. Thiết tưởng 20 năm trôi qua, nhưng những bằng cớ xác đáng để soi tỏ vụ án Dương Lệ Chi mà bệ hạ vừa trao cho chúng thần, thần đang nắm trong tay vẫn còn nóng hổi. Lê Đàm tâu liền một mạch. Những gì khác, từng người đều lên tiếng, nhưng tự trung cũng không trái với ý kiến của quan thân tùy. Vua Lê Thánh Tông chăm chú ngồi nghe từ đầu đến cuối, không phán hỏi thêm điều gì. Sau đó, người lẳng lặng thu lại cuộn giấy ở tay Lê Đàm, rồi truyền lệnh cho mọi người lui. Nhìn sắc mặt của hoàng đế lúc này, khó mà đoán biết được tâm trạng của người. Tuy vậy, các quan đại thần và Lê Đàm ra về, ai cũng lòng hẹn lòng tin tưởng. Mấy hôm nay, dân chúng Kinh Sư và nhiều vùng trấn đạo trong nước lại xôn xao lên về cái tin vua Lê Thánh Tông xuống chiếu minh quan cho ba họ nhà quan thừa chỉ Nguyễn Trãi. Mặc dù tờ chiếu đã lý giải từng mục một, đọc đi đọc lại kỹ càng rồi, nhiều người vẫn cứ thích nhắc nhở, bàn tán. Tài thật, vụ án trải giải cách đây trên 20 năm, tưởng đã phi tang mất tích, thế mà hoàng đế còn đem ra bắt triều thần nghị sử, lại truy tận gốc, phân minh rành rọt. Bây giờ cháy nhà mới ra mặt chuột. Gớm, cái mụ nguyên phi Nguyễn Thị Anh chẳng rõ mặt mũi đẹp đẽ thế nào, nhưng xem chừng nanh nọc lắm. Có thế mới có cầu nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc chứ. Nhưng bác ạ, chúng tôi nghĩ nhan sắc mụ Nguyễn Thị Anh dù có nghiêng thành nghiêng nước, cũng không đáng để cho dân nước ta bị mất một bậc trung can tài giỏi như cụ Nguyễn Trãi. Thôi các bác ơi, chuyện cũ đã qua, chúng ta có hối tiếc cũng vô ích. Chỉ biết đức vua ta ngày nay xuống chiếu rửa oan cho quan thừa chỉ, thế đã là chí công chí sáng lắm rồi. Tôi nói điều này, xin các ông các bà phải giữ kín miệng cho nhé. Không có quan thân tùy Lê Đàm là môn sinh cũ của quan thừa chỉ khẩn cầu thúc giục, thì đừng hòng hoàng đế chịu làm cái việc chí công chí sáng ấy cho đâu. Ồ, chúng tôi chỉ nghe lơ mơ. Bây giờ bác nói mới rõ. Thế bác này, có phải chính quan thân tùy đã đứng ra xin cho anh Võ được nhận lại họ cha và được bổ nhiệm chức tri huyện Sơn Nam đó không? Vâng. Chứ còn gì nữa? Lại còn nghe nói thế này nhé. Lúc đầu, hoàng đế toan xuống chiếu Minh Quang cho có một mình cụ Nguyễn Trãi thôi. Quan thân tùy Lê Đàm không chịu. Ngài đòi để bà Nguyễn Thị Lộ và cả ba họ nhà quan thừa chỉ cũng phải được tẩy quan. Thế mà hoàng đế cũng phải thuận đấy. Có đúng thế không hả bác? Vâng, đúng vậy chứ còn gì nữa. Ở phía tây trấn Sơn Nam, tại cổng đình làng Đoài cũng có dán một tờ chiếu Minh Quang giống như các tờ chiếu khác. Nhưng không thấy dân chúng ở đây bàn tán gì cả. Họ còn bận theo cụ xã trưởng tới chúc mừng quan huyện mới. Của đáng tội. Cũng vì nghe đồn tri huyện Nguyễn Anh Võ còn trẻ măng mà đã giật giải thủ khoa, nên nhiều trai làng, gái làng hiếu kỳ muốn nhân dịp này kéo nhau đi xem mặt con trai cố giáng nghị đại phu. Trông thấy cụ xã trưởng, anh Võ đã nhận ra ngay đây là ông già chích khăn nhiễu đỏ, đã cùng sánh vai chung một đòn kiệu rồng với cụ chủ quán Côn Sơn cái hôm vui nổ trời. Các cố dẫn đầu nghĩa binh đi rước vua từ Gia Để về cung. Hai người gặp nhau tay bắt mặt mừng, hỏi han chuyện làng, chuyện nước. Cụ xã trưởng thay mặt bà con nói mấy lời chúc tụng, rồi ngỏ ý muốn mời tân quan đi thăm một số nơi, phong cảnh đẹp trong vùng. Nghe nhắc đến cái thắng tích, eo sông Đái, hang núi Cánh Diều, quan huyện trẻ cố mường tượng lại câu chuyện mẹ kể từ những ngày lưu lạc đi tị nạn được dân làng ở đây nuôi giấu. Lòng không khỏi bùi ngùi mừng tuổi. Quan huyện Sơn Nam nắm tay cụ xã trưởng xã Đoài. Đất và người quê ta vốn đầy nghĩa, đầy tình. Cháu muốn theo cụ và bà con đi thăm phong thổ đó đây. Ngặt vì đã trót hẹn với anh Lê Đàm. Việc hẹn gì với quan thân tùy mà gấp thế? Có thể nói cho chúng tôi biết được không, thưa huyện quan? Cụ xã trưởng hỏi xoắn xuýt. Tri huyện Nguyễn Anh Võ tủm tỉm đáp. Nhất định gấp đến nơi rồi cụ ạ. Song bà con đều đáng tin cậy cả, nên cũng không có gì phải giấu. Nói nhỏ thôi, hoàng thượng sắp về Lam Kinh bái yết tôn miếu. Anh Lê Đàm hẹn cháu, anh em sẽ gặp nhau đúng vào ngày hoàng thượng tới hành tại. Sợ cụ xã trưởng chưa hiểu, quan huyện phải giải thích thêm. Vâng, trên đường xa giá đi qua, các quan sở tại chỉ việc bài hương án cùng các quan chức dịch, bái vọng tại chỗ. Riêng cháu, hoàng đế cho gọi thẳng về Lam Kinh. Cụ xã trưởng gần như reo lên, nói với mọi người. Thế thì dân Sơn Nam chúng ta vinh hạnh lắm. Có quan phụ mẫu được vua dời tới tận cố đô. Rồi cụ quay về phía anh Võ. Chúc tân quan nay mai thượng lộ bình an. Xa giá đến Lam Kinh vào một ngày nắng đẹp. Những búp non, nụ biếc lâu ngày, đắm mình trong tiết mưa phùn. Đang khao khát hơi dương, nay được tiếp xúc với ánh mặt trời, đâm chồi, nảy lộc, càng khỏe. Mùa xuân đang độ chín, đất, trời, người đều ngây ngất hương xuân. Trước đây hàng tháng, trai gái các nơi đã tụ tập hát sướng, duyệt trước các trò vui. Các cụ già lau chùi đến bóng nhoáng những cổ hương án chạm rồng phượng, chuẩn bị đón xe vua về Lam Kinh. Nắng phản chiếu sáng lóa những cây đèn lồng và lư đồng đặt nghiêm trang trên các cổ hương án. Nắng làm bừng lên màu sắc áo quần diêm vua, nắng nhuộm vàng thêm những bộ lông ống mượt của những con bò mộng đang ung dung gặm cỏ trên bãi non xanh. Nắng đùa giỡn trên những dòng sông cùng những chuyến đò chở đi báo tin hoan hỷ. Nắng no vui, nắng thái bình. Các em bé mục đồng, các cô gái lái đò véo von ca trong nắng ấm. Đời vua Thái Tổ Thái Tông, con bế con bồng, con dắt con mang. Trên mảnh đất rộng ngày xưa, vua Nhân Tông chọn làm hành tại. Nay vua Thánh Tông lại xuống lệnh cho mở hội ở đấy. Vẫn có hai chiếc lộng vàng như lợp bằng ánh bình minh. Vẫn có hàng trăm quan quân, mũ áo, ngựa xe, rợp trời hộ giá. Nhưng người ta không còn nơm nớp lo sợ như ngày nào nữa. Khắp các nẻo đường, người đổ về như nước. Đến gần hành tại, đoàn nào cũng muốn vượt lên trước để nhìn thấy rõ mặt vua. Hai chiếc lộng vàng chỉ cấm để làm gì? Quan Thục Hoàng Thái Hậu và Thánh Tông Hoàng Đế không thích ngồi một chỗ, mà đi vào đám đông chen vai thích cánh với mọi người. Các quan sở tại vẫn tỏ ra mẫn cán, vội quát lính dẹp đường cho nhà vua và Thái Hậu. Quan thân tùy Lê Đàm thấy vậy gắt lên: các ngươi làm gì đấy? Bao nhiêu năm Hoàng Đế mới được về quê cha đất tổ, người và Thái Hậu vui vì cái vui trăm họ. Tại sao các người dám ngăn cản, làm cho dân chúng sợ hãi? Nhà vua tán đồng ý kiến đó. Người xua hết quân lính lui về phía sau, rồi cùng Thái Hậu và quan thân tùy tiếp tục đi xem hội. Trên khoảng đất rộng, bao quanh bằng những hàng giống tre sơ sài, nhiều trò chơi đang diễn ra. Tiếng trống hội cuộn lên từng hồi náo nức. Những lá cờ ngũ sắc phần phật trước gió. Nhà vua dừng lại bên đám múa lân. Một cái đầu lân to tướng kéo theo cái đuôi dài, có hai người đóng khố tía cầm đỡ hai bên, đang chập chờn múa lượn với một ông phỏng cầm chiếc côn bằng gỗ nhuộm nâu. Bên cạnh, một cụ già râu tóc bạc phơ, dáng quắc thước, tay áo thụng xắn lên quá khuỷu, đang vung tay nện lên chiếc trống đại từng nhịp thùng thì thùng. Người đóng lân đã khéo, người phỏng múa còn ngộ nghĩnh hơn, càng múa càng say, càng xem càng luyến. Bỗng nhiên tiếng trống giống như một chuyển sang nhịp dồn dập, giống đôi tung tung tung tung tung tung. Chiếc đầu lân chập chờn ngừng lại một khắc, rồi giọt lên bất ngờ vồ lấy người cầm côn. Hụt rồi, ông phỏng nhanh nhẹn né sang một bên và bằng một cái trượt chân ngã vờ rất khéo, trường lên túm lấy tay lân. Còn lân lắc chiếc đầu to tướng, kéo bệt đuôi xuống đất, chịu để cho người cầm côn dẫm lên lưng, dùng tay múa tích. Tiếng trống liệm tắt trong tiếng cười bật lên ồn ả. Nhà vua bước vào giữa đám, ban thưởng cho các người đóng trò vừa rồi và lại tiếp tục đi xem chỗ khác. Cuối cùng, đến một nơi, gần gốc đa già, nhà vua giữ Thái Hậu và quan thân tùy dừng chân lại lâu hơn cả. Chung quanh gốc đại thụ, cùng với nhịp tưng tưng nổi lên rơm rã của những chiếc trống cơm, hơn 30 trai gái khỏe mạnh đang nắm tay nhau múa hát. Bên nam chích khăn đầu rìu, đóng khố tía, hông cài dao, mình trần bóng nhảy. Bên nữ mặc áo nâu buộc tà, thắt lưng hoa lý. Bên dài khoác vải lụa đào mỏng tang, phấp phới bay là lạ như chiếc cầu dải yếm trong chuyện tình sử dân gian. Vua ngẩn ngơ, thả hồn theo dải lụa và tiếng hát ngọt ngào trầm bổng. Trước mắt hoàng thượng hiện ra cảnh mái nhà yên vui, những buổi chợ phiên đông đúc, những buổi trưa hè tĩnh mịch, tiếng ru vời vợi mênh mang lượn vòng ngõ trúc, băng qua đồng nội, vọng đến tận cổng đô thành Tây Giai. À ơi, chàng về hồ, thiếp cũng về hồ. Chàng về hồ Hán, thiếp về hồ Tây. À ơi. Có cô hàng xóm ngây thơ bẽn lẽn mở chiếc khăn hồng, lấy vội miếng trầu têm cánh quế, trao tặng người yêu ra lính. Kìa, giặc Minh tràn đến, lửa cháy, nhà thiêu, chợ búa tan hoang, mẹ con bồng bế nhau chạy loạn, vua tôi ly tán, và lời ru im bặt. Giọng hát của đoàn hợp ca trầm xuống như đau cùng với nỗi đau mất nước. Phút chốc, hoàng thượng lại thấy diễu qua trước mặt mình những đội hùng binh, trống thúc, chiên khua, tất cả thừa sống thiếu chết lăn xả vào quân giặc. Chiếc chòi cao dựng lên ngay trước mũi quân thù. Vua Thái Tổ ngự trên tầng thứ nhất. Nguyễn Trãi ngồi bày kế phá trận đồ và thảo hịch ngay ở tầng thứ hai. Lời hịch truyền đi tạo ra trăm cách đánh, chặn đứng thế tiến công của giặc, rồi đẩy lui chúng, rồi buộc chúng phải đầu hàng, rồi thái bình trở lại. Khắp nơi vang vang lời bình ngô đại cáo. Giọng hát của đoàn hợp ca tự nhiên trở nên tha thiết, đầm ấm, gợi lại cảnh chiến thắng oanh liệt, cuộc sống êm đềm và hạnh phúc tràn dâng.